Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, người tên hỗn đản này. Lại làm sao? Nạp Lan Tử tô mặt một chút rượu tựu trầm. Nếu nói dữ tợn xem như tương đối kinh khủng, cái kia nét mặt của nàng như là muốn ăn thịt người giống nhau. Cái này Giang Thu Giản trực thái đáng giận. Muốn nàng giảng giải còn chưa tính, thời khắc mấu chốt còn muốn tới ngăn cản. Cái này sẽ không ý định trả thù là cái gì? Được làm vua thua làm giặc nói lý nàng hiểu, chỉ là không biết vì cái gì. Liền thái tử đều muốn nghe Giang Thu. Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Hết thảy vốn không nên như vậy phát sinh a. Tốt nhất là đừng làm cho nàng nắm lấy cơ hội. Bằng không, nàng nhất định phải sau người đền mạng không thể. Đem những này nàng trải qua trọn vẹn đều trả lại. Hơn nữa là mở rộng hơn gấp 10 lần thống khổ. Dám nhục nhã nàng, nàng nhất định phải làm sau người trả giá thật lớn. Ếch, không có gì. Giang Thu đạm cười một tiếng. Ý bảo Nạp Lan Tử Tô nói tiếp. Hắn vốn dĩ liền không muốn nói cái gì. Kêu Nạp Lan Tử Tô lại đây. Chỉ là bởi vì là vừa mới sau người nói một câu, hắn cảm thấy hảo chơi thôi. Hiện tại xem sau người vẻ mặt trên mặt, xem như hận thấu hắn. Ánh mắt kia rút gân rút cốt đều không quá. Nếu như vậy, kia hắn cũng không cần nhiều lời. Một khi đối với hắn nổi lên sát tâm người, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Sau người hẳn là may mắn hắn không có đồ cả tòa lâu. Giang Thu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nạp Lan Tử Tô khẽ quát một tiếng. Toàn mặc dù là nói tiếp nói. Như ý Linh Châu là như ý lâu trấn lâu chí bảo. Truyền thuyết tại Nam Quốc còn không có thành lập khi. Cái này như ý Linh Châu cũng đã xuất hiện. Đúng là giấu tại cái này như ý lâu bên trong. Chỉ có như ý lâu lão bản biết ở đâu. Cái này không rõ lai lịch. Lại là chí bảo. Nghe nói đến cái này chí bảo người, chính là tẩy tinh phạt tủy, tu luyện đại thành, cũng có thể nháy mắt ở giữa tăng thực lực lên, càng là chữa thương thánh phẩm. Còn có cái cuối cùng công hiệu chính là cái gì? Giang Thu hỏi, nghe đến cũng không tệ lắm, chỉ là này đột nhiên chặt đứt là ý gì? Đi trừ sát khí, tốt, ta nói xong, ta cần phải trở về. Quả thực không cọ sát. Nạp Lan Tử Tô vừa nói xong, xoay người liền hướng Nạp Lan Đức bên người đi đến. Mới vừa rồi là nàng cảm giác khuất nhục nhất thời khắc, thế nhưng bị một cái phế vật hiếp bức, nói ra cái này như ý bảo châu lai lịch. Nếu không phải Bạch Mặc Nhiễm ngầm đồng ý, nàng là tuyệt đối sẽ không nói. Dù sao nên nói đều đã nói, cái này Giang Thu nên tìm không thấy cái gì cha đi. Tên hỗn đản này, quả thực chính là tội không thể tha thứ. Sát khí, phía trước nói cái kia một ít, Giang Thu đều không có hứng thú. Duy chỉ có cái này một điểm cuối cùng. Đi trừ sát khí, này không phải hắn vừa vặn cần sao? Hắn còn nhớ rõ lúc trước, chính là nhân vì thể bên trong sát khí duyên cớ. Hai lần làm cho hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Này sát khí cùng, tu la luyện thể thuật, liền cùng một chỗ. Nếu không phải duyên cớ này, hắn đã sớm đem thể bên trong sát khí giải quyết. Kia còn sẽ chịu cái này bài bố. Từ nhập ma hai lần về sau, hắn vẫn luôn đang điều chỉnh tâm tình. Tận lực không cần biểu hiện quá mức hỉ bi. Cho nên thoạt nhìn sẽ có vẻ phi thường cao lạnh. Thế cho nên tất cả mọi người nói hắn cao lãnh. Thực ra không phải vậy. Hắn nghĩ, như vậy hẳn là liền sẽ không nhập ma đi. Kéo dài lâu như vậy, vẫn luôn cũng không có cách nào. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng nhường hắn gặp. Trời xui đất khiến, hết thảy đều như là mệnh chung chú định giống nhau. Nếu như vậy, cái này như ý Linh Châu hắn thị phi đến không thể. Thế nào? Giang Thu trên mặt một loạt biểu tình, đều bị Bạch Mặc Nhiễm nhìn ở trong mắt. Cứ việc sau người không tốt bớt giận, nhưng hắn vẫn là thấy được lướt một cái kích động. Xem ra sau người đối cái này Linh Châu cảm thấy hứng thú. Hiện tại không xuất hiện chờ đến khi nào. Chỉ cần Giang Thu đáp ứng, cái kia thánh khí liền sẽ là của hắn rồi. Còn có cái gì là so danh chính ngôn thuận càng để cho người tin phục đâu. Nếu là hắn lấy được rồi, cái kia cái này Nam Quốc thiên hạ liền tẫn tại tay hắn. Ai cũng không khả năng lại đoạt đi. Ta đồng ý, có hứng thú liền đáp ứng, không có hứng thú liền cự tuyệt. Giang Thu phong cách làm việc chính là như vậy. Hào, nếu như vậy, chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Nghe được chuẩn xác trả lời lúc sau, Bạch Mặc Nhiễm trong lòng nháy mắt ở giữa kích động. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu. Hắn đã kinh hữu chút không thể chờ đợi. Chờ một chút, thái tử lúc này bắt đầu có chút không hảo đi. Toàn bộ Như Ý lâu biến thành cái dạng này. Ngay cả tửu lâu lão bản đều hôn mê bất tỉnh. Địa phương yêu cầu bách phế đang cần hưng khởi. Lúc này tổ chức so thi đấu có chút không ổn. Liền tại Giang Thu chuẩn bị đáp ứng nháy mắt ở giữa, Bạch Đường đoạt trước một bước nói, lúc này lầu một ra những người đó đều đã hôn mê bất tỉnh, ngoài cửa cũng có một ít người lại xem náo nhiệt, chủ yếu nhất là Lâm Minh vẫn chưa có tỉnh lại, hắn mới là Linh Châu thủ hộ giả, nếu như không có hắn chủ trì so thi đấu, cái kia này so thi đấu còn có thể xem như so thi đấu sao? Kia dứt khoát lần sau trực tiếp không thể so. Ai trước cường đến ai liền thắng. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Nghe được Bạch Đường thanh âm về sau, Bạch Mặc Nhiễm ánh mắt lập tức liền trở nên âm độc lên. Như thế nào lúc này nhô ra? Cái này không tổn tâm phá hư hắn hảo sự tình sao? Chỉ là hắn không thể biểu lộ ra. Rốt cuộc Bạch Đường cũng là hoàng tử. Hắn không có khả năng trực tiếp xem nhẹ sau người lời nói. Bằng không Nam Quốc bá tánh sẽ mắng hắn không cố tình nghĩa huynh đệ. Cái này Bạch Đường, hắn về sau phi đến hào hào dạy dỗ một chút. Thần đệ cảm thấy, vẫn là trước tĩnh dưỡng mấy ngày, Như Ý lâu sửa chữa một phen. Lâm Minh cũng có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, chờ toàn bộ đã thu thập xong, người cũng đến đông đủ, khi đó liền có thể bắt đầu rồi. Bạch Đường một bên ho khan, một bên ánh mắt ngưng trọng nhìn Bạch Mặc Nhiễm, như là kiên định một loại tín niệm cho dù sau người không đồng ý. Hắn cũng sẽ mang Giang Thu rời đi. Cửu Vương, kỳ thật ta, Giang Thu mới vừa muốn nói, đã bị Bạch Đường một ánh mắt gây kinh hãi. Từ ánh mắt kia bên trong có thể thấy được, sau người là đang vì hắn nghĩ, có lẽ hôm nay thật không thích hợp bắt đầu đi. Dù sao hắn cũng không vội, đồ vật chỉ biết tại Lâm Minh nơi này, cũng sẽ không chạy đến người khác nào đi. Giang Thu cũng nghĩ rất rộng rãi, nhưng là Bạch Mặc Nhiễm lại là không giống nhau. Hắn lúc này trong lòng đều mau muốn hận chết Bạch Đường. Người này nơi trốn cùng hắn đối nghịch, lúc trước nên trừ bỏ sau người, bằng không hiện tại cũng sẽ không ra cái này sự tình. Chó má bách phế đang cần hưng khởi, nơi này lại không suy sụp, tu cái dám đi, tịnh chỉnh ra chút chuyện xấu, xem Giang Thu kia ý tứ, là khẳng định sẽ đáp ứng, đến lúc đó dư lại một mình hắn, còn so cái dám a so. Vậy Ích Cửu đệ lời nói, sau 10 ngày, ở chỗ này tiến hành so thi đấu, Bạch Mặc Nhiễm cắn răng, đáp ứng rồi Bạch Đường yêu cầu. Theo sau lại nói, bản quá rượu tửu không quấy dày. Đi trước một bước, còn có cửu đệ, người thân thể không quá hảo. Vẫn là thiếu gia tới đi lại, quá mấy ngày trở lại thăm ngươi. Nói xong liền mang theo đám kia thị vệ vẻ mặt âm trầm đi ra Như Ý. Lâu, một quốc gia thái tử, nhân sinh bên trong nhất nghẹn khuất thời khắc chính là đêm nay đi. Minh Nguyệt chiếu sáng lên không trung, đặc biệt là bầu trời những cái đó lộng lẫy ngôi sao. Trong nháy mắt, như là muốn đọc hiểu nhân tâm vãn phong nhẹ nhàng phất qua. Thụ lâm trung lay động cành lá, tại cái này bóng đêm phụ trợ hạ có vẻ thần bí như vậy. thần thái vội vã người càng là như vậy. Lúc này, Như Ý lâu bên trong, Bạch Mặc Nhiễm vừa đi không bao lâu, Bạch Đường Thế nhưng ngồi ở trên ghế hộp máu, khẩn cấp phía dưới, Giang Thu đang chuẩn bị giúp sau người giải độc, không nghĩ tới sau người lại nói hồi Vương Phủ, lần này, trực tiếp đem hắn làm ngốc, Vương Phủ ở đâu, hắn cũng không biết a. Không nghĩ tới Bạch Đường sớm có hậu thủ, Giang Thu mới vừa cõng hắn đi ra, cửa lại tới mọi người đối với hắn nói ra, tiên sinh, cùng ta rời đi, Giang Thu kinh ngạc nhìn sau người liếc mắt một cái, cũng không do dự liền gật gật đầu, sau người ở phía trước mở đường, hắn liền cõng Bạch Đường theo sát cái này bên trong, phía sau Cam Bàn Tử cũng là lôi kéo Mộ Nhan Tịch đuổi theo. Ta đều chưa tỉnh ngủ, Cam Bàn Tử mơ mơ màng màng, tùy ý ngáp, tới chứng minh hắn vẫn chưa hết trọn vẹn tỉnh ngủ, vừa mới đang ngủ say, đột nhiên đã bị Giang Thu cấp túm tỉnh, vừa tỉnh tới liền phát hiện mình có điểm mộng bức, hẳn là đã giải quyết, bằng không cũng sẽ không biến thành dáng vẻ kia, nhất đột nhiên là, tại hắn sau khi tỉnh lại không vài giây. Bạch Đường Thế nhưng ngồi ở trên ghế hộp máu. Cái kia huyết quả thực giống như là không cần tiền ra bên ngoài phun. Giang Thu đang chuẩn bị đi lên đâu. Sau người lại còn đẩy đẩy. Cũng không biết hai người nói gì đó. Giang Thu túm sau người liền chạy. Nhất thời chi gian, hắn đều còn không phản ứng kịp. Này hai người lúc nào trở nên tốt như vậy? Hùng gia ngươi còn nói. Ngươi là không thấy được vừa mới Giang Thu động thủ bộ dáng. Quả thực không cần quá soái, ta đều lập tức bị vòng phấn đâu. Mộ Nhan Tịch ở bên cạnh lại là khẽ cười một tiếng. Trong lòng cảm khái Cam Bàn Tử không nhìn thấy vừa mới cái kia bức họa mặt. Nếu là sau người nhìn nhất định sẽ khiếp sợ. U, còn vòng phấn, nhanh như vậy liền đem ngươi Quang Tông ca ca quên không còn chút nào. Nghe được Mộ Nhan Tịch kia lời nói, Cam Bàn Tử đảo có chút tùy ý, Giang Thu gì dạng hắn lại không phải chưa thấy qua, có cái gì tốt ngạc nhiên, chỉ là cái này vòng phấn liền có điểm nghiêm trọng, sau người khó nói quên Nam Phi bờ sông Trương Quang Tông không thành. Kia tiểu tử nhưng si tình tàn nhẫn, Giang Thu tuy rằng cũng rất xoái đi, nhưng là như thế nào nói đều là có chủ người. Tần Lộ còn tại cái kia bãi đâu? Này nếu là một cái không tiểu tâm, Mộ Nhan Tịch hãm đi vào, hắn khả năng cứu đều không cứu lại được. Cho nên hiện tại cần thiết muốn phòng hờ, bằng không lúc trở về, Trương Quang Tông trách hắn nhưng làm sao bây giờ? Nói huynh đệ không trượng nghĩa liền càng thảm hơn. Hùng gia, ngươi nói cái gì vậy? Mộ Nhan Tịch vừa nghe đến Trương Quang Tông tên, nháy mắt ở giữa liền đỏ bừng mặt. Còn hảo hiện tại là đêm tối, không tính quá rõ ràng, bằng không liền phải lòi. Ta đối Giang Thu chính là sùng bái chi tình, đâu giống ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Còn có ta nhưng không quen biết cái gì ca ca. Ngươi đừng nói, mới vừa tỉnh ngủ ngươi có điểm hồ đồ, ta có thể lý giải. Mộ Nhan Tịch nói xong liền cự tuyệt Cam Bàn Tử nói chuyện. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sau người không đáng tin cậy. Suy nghĩ lung tung thời điểm mới nhất đáng tin cậy. Ô ô, Quang Tông ca ca, Cam Bàn Tử hừ hai tiếng. Toàn mặc dù là đuổi theo Giang Thu bước chân, đoàn người tại màu đen chi trung xuyên qua, giống như là trong đêm tối ảnh tử người giống nhau, có thể tùy ý đi đến bất kỳ địa phương nào. Đoàn người đi theo cái kia nhất người trước mặt một đường hướng bắc. Đi một lúc sau, rốt cuộc tới một tòa phủ đệ, cũng không lo lắng mở cửa, trực tiếp liền từ trên tường bay đi. Hiện tại thời gian cấp bách, không chấp nhận được nửa điểm lơ là. Cửu Vương, ngươi còn hảo đi? Giang Thu có chút nóng nảy hỏi, nhưng sau lưng lại truyền ra một đạo dữ tợn tiếng kêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.